cô bé dễ thương và hai cậu hot boy. Chương 15, nó bị cậu ta bắt nạt a còng. Góc truyện audio.com. Chép 18, ở trọ, 9 giờ 30 sáng. Hôm nay nó cô đi học làm cậu ta cứ thấy thiêu thiếu thứ gì. Bực MK quá cậu ta mới nhắn tin cho nó. Mặt khỉ, from Đỗ Thành Thúy, đừng có gọi tôi là mặt khỉ nữa. GT, mặt khỉ, cậu đi chết đi, mặt khỉ cô sợ rồi sao? Sợ gì chứ? Chuyện hôm qua, xí, chuyện đó á, nhỏ như một hạt cát bị tôi thổi bay rồi. Xem tin nhắn của nó mà cậu ta tức điên lên. Thế sao hôm nay cô đi học? Cô phải là sợ quá rồi cúp học đó chứ? Tôi cô có sợ, với lại tôi có đi học hay cô cũng chẳng liên quan gì tới cậu. Ok, nhắn xong cái tin đó nó ném đờ ti qua một bên rồi nhanh chóng chạy đến phòng bếp. Mama dạy con nấu ăn đi. Nó gọi mama nó, hôm nay mama nó nghĩ việc cũng chỉ để dạy cho nó nấu ăn thôi. Ừ lại đây mẹ dạy cho. Thế là đến hết buổi sáng nó cũng học được vài món cơ bản, còn đâu thì nó phải tự lên Google mà học. Nó nếm thử mấy món mama dạy nó nấu cũng ngon ra phết. Đúng là đồ ăn MK làm thì tự nhiên ngon đột xuất. Hôm sau, thu dọn hành lý xong xuôi nó được ba ma đưa đến một khu nhà trọ gần trường học. Vì nó đòi ở tầng 3 nên ba ba nó đã chọn cho nó một căn phòng nhỏ trên tầng 3. Căn phòng được thiết kế đơn giản chỉ có một phòng ngủ, một gian bếp nhỏ, một phòng tắm và một phòng VS. Mọi thứ trong phòng ngủ đều được sắp xếp theo đúng ý nó, có một cái giường màu hồng, một bàn học màu hồng, một bàn trang điểm màu trắng và một cái tủ đựng quần áo màu trắng. Nói chung căn phòng của nó chỉ toàn màu hồng và màu trắng cô AK. Do cô có phòng khách nên nó chỉ đặt một bộ bàn ghế nhỏ ở cạnh cửa sổ thôi. Hôm nào con cô học buổi chiều thì bác Liên chủ cho thuê phòng trọ ở đây sẽ nấu ăn trưa cho con. Con chỉ việc đến lấy đồ ăn thôi. Ba ba nó nói, vâng, nó nói tiếp, AK ba ba, tối nay ba ba đi ghi hình ạ, ừ con. Hé hé tên Thành Thúy dám lừa MK. Tối nay ba ba MK sẽ vẫn được lên sóng hít. Sau khi đã chắc chắn được rằng tối nay ba ba nó vẫn được ghi hình thì nó vui sướng và đắc ý vô cùng. Thế thì tối nay con mở máy tính xem ba ba lên tivi nhé. Nó nhí nhảnh, rồi, rồi con vào phòng đi. Mama nó thút thít làm nó cũng khóc theo. Thôi, thôi ba mẹ về đây cô, hai mẹ con lại lăn ra khóc. Vâng ba ma về nha, nó ôm chào tạm biệt ba ma rồi đứng chôn chân nhìn ba ma xa dần. 8 giờ tối, nó đang dán mắt vào màn hình vi tính để đợi giây phút thấy khuôn mặt thân yêu của ba ba nó. Vì ba ba nó hơi già nên chỉ được làm bình luận viên bóng đá thôi chứ biên tập viên thì phải trẻ hơn một chút. Nhưng nó đợi nãy giờ đã hơn 15 bộ rồi mà hỏng thấy ba ba nó đâu, chỉ thấy mấy ông che trẻ khác dẫn chương trình. Nó sốt ruột gọi điện cho ba ba nó thì ba ba nó bảo là hôm nay có chút trục trặc nên phải đợi đến chủ nhật tuần sau ba ba nó mới ghi hình được. Và sau khi cúp đờ ti thì nó cũng thấy cuộc đời MK coi như xong. Nếu hôm nay ba ba nó cô lên truyền hình thì cũng đồng nghĩa với việc cậu ta cô nói dối. Mà cậu ta cô nói dối thì có nghĩa là cậu ta nói thật. Logic ha? Ôi cô bây giờ thì nó đang vò đầu bứt tóc như con điên trước màn hình máy tính, sau đó thì ngã tự do xuống giường rồi lăn qua lăn lại chăn gối gì đó là. Được nó cho hết xuống sàn. Chép 19, nụ cười của Phong, nó ở gần trường nên hôm nay đi học rất sớm. Vào đến lớp vẫn chưa có mống nào. Đang ngồi suy nghĩ về những tình huống xấu nhất có thể xảy ra với nó thì cậu ta bước vào lớp. Cái tên cơm hấp này sao hôm nay đi học sớm vậy? Tức chết được, nó thấy cậu ta vào lớp thì giật MK liền gục đầu xuống bàn giả vờ ngủ. Chưa thấy con khỉ nào mà giờ này con ngủ. Cậu ta cào nhào, nó cô phản ứng gì chỉ giả điếc cho qua. Mặt khỉ, đậy đi, cậu ta đá vào ghế nó. Nếu như cô dậy thì, cậu ta cố tình ngân dài chữ thì sao, nó bật dậy, chẳng sao cả. Cậu ta nhún vai, cảm thấy MK bị hố nó liền nguýt cậu ta một cái. cô phải mặt khỉ cô đang ngủ sao? Là cậu kêu tôi dậy mà. Nó cáu, thế à ca, cậu ta trả lời một cách tỉnh bơ. Điên, nó nói rồi đùng đùng bỏ ra khỏi lớp. Đứng lại, nó mặc kệ cậu ta nói gì vẫn tiếp tục bước đi. Ở lại lúc nữa chắc nó phát điên quá. Đi được một đoạn nó chợt bị ai đó giữ lấy khuỷu tay lôi lại. Cô đi đâu? Có liên quan cô, tôi nói mặt khỉ cô phải nghe lời tôi kia mà. Cô quên rồi sao? Ơ chui quên rồi, thế thì mẹ cô sẽ được nghỉ việc. Cậu, nó tức mà cô nói được gì? Sao nó lại để cái tên cơm hấp này bắt thóc kia chứ? Giờ cậu muốn gì? Nó hỏi, tôi khát, khát thì đi lấy nước mà uống. Nhưng tôi muốn mặt khỉ cô đi lấy cho tôi. Cậu, nó tức nghẹn họng, quá đáng vừa thôi, mặt khỉ cô có 5 phút. Nói rồi cậu ta cho tay vào túi quần thong thả bước về lớp để lại nó tức nghiến răng nghiến lợi. Nó thu tay đấm liên hoàn vào cô khí tưởng tượng như nó đang đấm vào đầu cậu ta cho u luôn. Can, tin thì ở tầng 1 nên nó phải chạy xuống đó để mua nước nhưng giờ đang sớm quá can. Tin chưa mở cửa nó mới điên lên đá vào tường một cái rồi ôm chân van đau. Thế là nó đành lặc cò lò ra cổng trường mua nước mệt chết đi được. Khi mua xong chạy đến chân cầu thang thì đã mất 8 bộ rồi. Nó đành tăng tốc trong khi cái chân đang đau mà phải leo cầu thang. 9:59 là thành tích nó đạt được sau khi được cậu ta cho tập thể dục buổi sáng. Nó mệt lã người hai tay chống xuống gối mà thở dốc. Sao lâu vậy? Cậu ta nhíu mày, nó mệt nên cô thèm nó lại. Lần sau mà còn như vậy nữa là tôi cô để yên đâu. Hả, còn lần sau nữa sao hu hu. Tiết học thứ 4, nó đang ngủ gục trên bàn. Cái bàn như cái gương. Thì cậu ta đá vào ghế nó. Gì nữa, nó cáu, tôi mất chai nước rồi. Thì sao, mua cho tôi chai khác. Nhịn đi, cô đi, cô, thế à ca, cậu ta lôi đờ ti ra. Nó thấy vậy mà hai mắt tròn xoe. Nó đập mạnh tay xuống bàn cậu ta để chống người đứng dậy rồi hừ mũi bỏ đi. Lúc sau nó quay lại với một chai nước khoáng La Vi trong tay thì thấy cậu ta cũng đang cầm một chai y hệt và đang uống ngon lành. Nó tức đến bốc khói đầu đùng đùng xông đến. Sao cậu bảo mất rồi? Ác tôi để quên trong gầm bàn. Thế thì uống luôn hai chia cho đã đi. Nó đặt mạnh chai nước đến cột cái xuống bàn cậu ta rồi quay phát lại chỗ ngồi. Thiên, bắt lấy, cậu ta tung chai nước cho Thiên. Sao hôm nay mày tốt quá vậy? Nói rồi Thiên tu chai nước trước mặt nó làm nó ngộ cả người thẳng tay đấm vào vai Thiên một cái làm tên này suýt sặc. Mỗi khi nó tức thì hai má nó lại hồng lên. Tại nó bị bốc khói đầu nên nóng mặt đó. Mặt thì đăm đăm, mày thì nhíu lại và môi thì cong lên trông rất là dễ thương. Tất cả những cử chỉ dễ thương của nó đã được thu hết vào tầm mắt Phong làm cho Phong cứ chống cằm nhìn nó mãi. Hình như nó có ma lực hay sao mà làm Phong cô thể rời mắt được. Mặt nó càng ngày càng đỏ nên nó lấy quyển vở quạt quạt cho Hạ Hòa. Bất giác nó quay sang phía Phong thấy Phong đang nhìn MK chằm chằm thì cũng tròn mắt nhìn lại. Nó bất ngờ quay sang làm Phong lúng túng. Gì vậy Phong? Nó hỏi. Hả? Phong giật MK, AK Phong muốn hỏi Linh là, Phong gãi đầu, bí quá biết nói gì giờ, là gì, hết tiết này Linh xuống căn, tin cùng Phong nhé, hả, nó há hốc mồm, Linh cô thích sao, Phong hơi buồn, cô thích chứ, nó cười tít mát, thế học hết tiết rồi đi nha, ô khì hì, tự nhiên nó thấy yêu đời ghê, quên cả chuyện hồi nãy đang còn bực MK. Ôi thật cô thể tin được là Phong lại bảo MK xuống căn. Tin cùng cậu ấy, hí hí còn gì tuyệt vời hơn chứ. MK hạnh phúc chết mất. Nó ngồi học mà cô thể nào tập trung nổi cứ cười cười rồi tưởng tượng ra thế giới tràn ngập màu hồng chỉ có nó và Phong. Nó biết vì bao thời gian này Phong buồn và ít nói nhưng nếu Phong chịu nói chuyện với nó. Nó nhất định sẽ làm Phong tươi cười trở lại và nhanh chóng quên được cô Yến. Do là ngồi với Phong nên nó ăn uống cũng phải giữ ý một chút nhưng người khác nhìn vào vẫn tưởng nó là heo. Nàn, nó ăn như vậy cô làm cho nó xấu đi mà càng làm cho Phong cảm thấy nó đáng yêu và dễ thương hơn. Hôm nay vừa ăn vừa nói chuyện với nó, Phong cảm thấy rất vui và nó cũng đã bắt gặp được nụ cười hiền của Phong như hôm nào. Mỗi khi thấy Phong cười như vậy là tim nó lại rộn ràng cả lên, vội quay mặt đi chỗ khác nếu cô sẽ bị Phong phát hiện ai đó đang đỏ mặt. Cách chương.